Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321. Ra lại con bài chưa lật, một kiếm đâm ra, oanh, bố đầu ngự hồn kiếm, đã đâm, phá toái hư không, từ cửu đầu thần long trên người xẹt qua, một đạo kiếm thật lớn vết hiện ra, trường kiếm nhất trở về. Trong nháy mắt đẩy ra cửu đầu thần long vĩ thú ngọc. Tiện đà một kiếm lần nữa đâm về phía cửu đầu thần long. Oanh, một kiếm này, Kagesu một kiếm đem cửu đầu thần long liên phát vĩ thú ngọc ngăn trở. Bố đầu ngự hồn kiếm, trên mũi kiếm ngưng tụ ra hào quang màu đỏ ngòm. Mang theo một điểm, trực tiếp đâm xuyên qua mấy cái vĩ thú ngọc. Giống như là chơi xuyên thịt nướng giống nhau. Vĩ thú ngọc ở đâm thủng qua trong nháy mắt bạo tạc, nổ tung uy lực, đối với người khác mà nói là vô cùng đại, thế nhưng đối với Kagesu mà nói, đây bất quá là một hồi gió nhẹ một dạng. Đứng ở Susanoo trong, Kagesu hai mắt tinh hồng, một cỗ khí tức hủy diệt ở Kagesu trong hai mắt nổi lên. Một cỗ áp bách trong hư không này nhộn nhạo. Cái này phút chốc, Kageyu lần nữa huy động tay này bên trong bố đô ngự hồn kiếm. Một cỗ to lớn cảm giác áp bách hóa thành một hồi sóng xung kích nhàn rỗi bốn phía lan tràn. Sát kiếm, sát cơ đầy trời. Căng, Kagesu hai tay bắp thịt đột nhiên căng thẳng. Tuy là lúc này sử dụng là Susanoo, là Kagesu khống chế được Susanoo hóa thành một chiêu này, nhưng là Kagesu hai tay cũng không khỏi nắm chặt, bành phát sinh một cổ cường đại lực lượng. Lực lượng này để Kagesu trong thân thể chakra trong giây lát bạo phát. Susanoo giống như là vô căn cứ hư trường ba thước. Một kiếm này ẩn chứa chakra bất đồng mà nói, khổng lồ như thế chakra nhanh chóng như vậy vận động, đối với tự thân phụ tải cực kỳ khủng bố. Nhưng là Kagesu nhíu mắt, phát ra một tiếng giống to, chém. Thế nhưng cửu đầu thần long lúc này thì là thành thạo, hắc Zetsu hợp với cửu đầu thần long thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến để Kagesu có loại vô ngôn cảm giác. Kagesu hai mắt tinh hồng nhìn ánh kiếm màu đỏ ngòm kia, phá vỡ cái này hư không, mang theo màu đen không gian liệt phùng, trong lòng yên lặng quát, hắc Zetsu, coi như ngươi sống vô số năm, tính kế vô số năm, thế nhưng hôm nay, ngươi cũng phải cấp ta trả giá thật lớn, muốn tính kế ta, ta để cho ngươi trả giá không thể chịu đựng đại giới. Kagesu trong lòng giống giận. Cửu đầu thần long, chín viên đầu lâu, lần nữa phun ra, chín đạo quang trụ, không giống mới vừa vĩ thú ngọc. Đây là đem vĩ thú hóa trở thành một cỗ sóng xung kích. Hướng về Kagesu đánh tới, chiến đấu đạt được hôm nay trình độ, ngũ ảnh đã xem ngây người, làm cho này trận chiến chân heo. Không có người có thể biết, chiến đấu này đến cùng còn có thể như thế nào tiến hành. Thế nhưng tất cả mọi người biết, lần chiến đấu này sau đó, bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành trong lịch sử nhân vật. Bởi vì, này hết thảy đều đúng là thời đại chứng minh. Cái này phút chốc, Kageyu khống chế được Susanoo, hóa thành tàn ảnh, cửu đầu thần long, trong miệng vĩ thú ngọc không ngừng, giống như là một cái cuồn cuộn không ngừng pháo đài giống nhau. Kageyu cũng không ngừng huy vũ cái này bố đô ngự hồn kiếm. Kiếm này tựa như trong nháy mắt xuất hiện ba cái tàn ảnh, bởi vì này cấp tốc quơ múa nguyên nhân. Thử thử thử thử thử, một kiếm thắng được một kiếm mạnh hơn một kiếm, đối phó cửu đầu thần long, Kageyu kiếm thế càng ngày càng mãnh liệt, mạnh như cửu vĩ thần long. Càng là có hắc Zetsu khống chế, lúc này cũng bị kiếm khí đâm vết thương chồng chất. Bố đầu ngự hộp kiếm, mỗi lần đã đâm, đều có thể lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Ngũ Ảnh, lúc này đối mặt cái này loại chiến đấu này, không thể không liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì, này chủng trình độ chiến đấu, chỉ là dư ba, cũng làm cho còn lại môn không chịu nổi. Còn như, lúc này chiến tranh trung tâm, Kageyu đã bộc phát ra vượt mức lực lượng. Suzenu trong tay cự kiếm, hóa thành thông thiên kiếm quang. Kiếm này bên trên, có ánh sáng vô tận. Cái này tất cả đều là cao độ ngưng kết chakra quang mang. Cửu đầu thần long tuy là hung hãn, nhưng ở Kagesu trước mặt căn bản là không có cách gần người. Càng là không cách nào xúc phạm tới Kagesu. Sát kiếm, một kiếm đồ thiên dưới. Theo Kagesu hét lớn một tiếng, liền thấy Kagesu trơn chuột như ngọc da thịt. Lúc này quanh thân toàn thân biến đỏ, tựa như một khối đang cháy hỏa diễm một dạng. Cái kia trên da màu bạc cự long hình xăm, lúc này cũng có chút ảm đạm, tựa như nhanh tiêu thất một dạng. Bố đô ngự hộp kiếm, chém phá hư không. Kiếm lãnh, trời lạnh, giống như băng hàn vô hạn. Có ở Kagesu giống giận dưới, tất cả chém vỡ, hóa thành tất cả sát ý. Chiến đấu không ngừng, sát ý không ngừng, tàn sát bừa bãi không ngừng. Cái này hoàn toàn là tiêu hao chiến. Cửu đầu thần long chiếm được Hắc Zetsu trợ giúp, hóa thành một cái tuyệt cường tồn tại. Kageyu dựa vào đến từ đại tự nhiên, còn có 13 lên trời bước hiệu quả, cùng cửu đầu thần long liều mạng một cái thế lực ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này, Kageyu cùng cửu đầu thần long ghép thành tiêu hao chiến. Thời điểm không lâu sau, khi mặt trời thăng vào trên không trung, cửu đầu thần long toàn thân đều hiện đầy vết máu. Kageyu Suzenu cũng xuất hiện một tia phá nát, đứng ở Suzenu trong Kagesu, lúc này cũng là miệng to thở gấp khí này. Cũng may, thời khắc này Kagesu đem long chi nhất tộc tự nhiên chi long phong ấn tại trong thân thể của mình, càng làm cho Suzenu dung hợp 7 cái thần long. Nếu không, Kageyu hiện tại một thân khổng lồ chakra cũng sẽ tiêu hao hết. Kageyu chậm rãi hấp thu cái này trong không khí tự nhiên chakra, sau đó chuẩn bị cái này một kích. Hỗn đàn, Hắc Zetsu ngươi là tên khốn kiếp, ngươi thật không ngờ tính kế ta. Ta so với đem để cho ngươi trả giá thật lớn. Trung tâm đầu lâu chính là ngươi đợi địa phương sao? Kagesu khó chịu kêu to. Trung tâm đầu lâu ở mạnh mẽ, chắc là cửu vĩ biến thành. Thế nhưng mạnh nhất tồn tại cũng là yếu nhất tồn tại. Hắc Zetsu mất đi ngươi, cửu đầu thần long mặc ta giết. Kageyu trực tiếp lớn tiếng gầm hét lên. Cái này phút chốc, Kageyu tâm thần khẽ động, sau đó trong con mắt mang theo một tia sát ý, sau đó trực tiếp hô lớn: "Hắc Nhai, ta biết sự tồn tại của ngươi, nếu không muốn chết, theo ta cho cút." Cái này phút chốc, Kageyu giống lên một tiếng thanh âm, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Thế nhưng sau khi khiếp sợ, cũng là tại âm thầm nghi vấn: "Hắc Zetsu là ai?" Kinh hãi nhất không phải là Kagesu, người khác, mà là thời khắc này Hắc Zetsu. Hắc Zetsu mở to hai mắt, nhìn cái kia xông về phía mình Suzenu, xông về phía mình Kagesu, không khỏi hô lớn: "Làm sao ngươi biết sự tồn tại của ta? Điều này sao có thể?" Một cái trí giả ở đem địch nhân trêu đùa thời điểm, lại phát hiện đối phương bất quá là đang phối hợp ngươi ở đây chơi, sau đó tính kế ngươi thời điểm. Cái loại cảm giác này sẽ để cho một cái trí giả nổi điên. Cái này phút chốc, Kageyu chính là để Hắc Zetsu khiếp sợ. Trong nháy mắt khiếp sợ, phòng trừng không có gì. Thế nhưng một cái ngây người sẽ cho Kagesu mang đến to lớn cơ hội. "Chết cho ta!" Kageyu quát lên. Kagesu sắc mặt hung ác độc địa, hai mắt run lên, Raigen trực tiếp hiển lộ ra,